Nửa người trên để trần. Trên cơ thể anh vết thương được. Khâu lại khiến người ta nhìn vào có chút dữ tợn. Đau không? Giọng của cô khàn khàn hỏi. Người đàn ông đó khẽ nhúc nhích mí mắt. Giống như là muốn mở mắt ra. Chắc chắn là đau rồi. Lâm Ngọc Linh đau lòng nắm lấy tay anh. Em sẽ ở đây cùng anh. Anh ngủ thêm một lúc đi. Mí mắt người đàn ông càng thêm lợi hại hơn chuyển động. Cô cười. Em thực sự sẽ không đi đâu. Ngủ đi. Em cũng buồn ngủ rồi. Hôm nay để em ôm anh ngủ có được không? Hôm qua anh không ở đây. Mãi đến nửa đêm em mới có thể ngủ được. Vậy nên bây giờ em cũng thực sự mệt rồi. Cách chương.